Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 754, C754, thần cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ có được tài nguyên mà hắn mang đến từ Điện Tông. Lần đầu tiên bọn họ được nếm thử cực phẩm linh dược. Tốc độ không ngừng tăng lên nhanh chóng cũng có thể nói là điều bình thường. Các ngươi tiếp tục cố gắng. Đừng có chút lơi lỏng. Lâm Lăng cười nhạt nói. Qua một thời gian nữa, ta sẽ mang thêm một ít tài nguyên trở về. Nghe vậy, trong lòng Bạch Lân mừng rỡ. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Kinh ngạc nói, lãnh chủ đại nhân, ngài lại muốn rời đi sao? Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Chấp sự đường của Điện Tông bên kia đã bác bỏ hình phạt của ta. Hơn nữa còn được thăng chức. Nghe được lời này, Bạch Lân lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Lăng. Giết chết trưởng lão của Điện Tông chính là trọng tội. Nhưng mà cho dù như vậy, lãnh chủ đại nhân có thể được miễn hình phạt. Hơn nữa còn thăng chức, chuyện này quả thực là chuyện không khó mà tưởng tượng nổi. Lãnh chủ đại nhân ngài yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ tận tụy làm việc. Dẫn dắt mọi người siêng năng tu luyện. Lập tức, Bạch Lân bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. Vỗ ngực cam đoan nói, chờ lần sau ngài trở về, lãnh địa này sẽ phát triển hơn nữa. Có một diện mạo hoàn toàn mới, nói nhiều vô ích. Ta chỉ nhìn vào kết quả, hy vọng đến lúc đó ta có thể nhìn thấy những gì ngươi nói hôm nay biến thành hiện thực. Lâm Lăng đúng lúc tưới cho Bạch Lân một gáo nước lạnh nhằm kích thích tinh thần cầu tiến của đối phương. Thuộc hạ hiểu rõ, Bạch Lân trịnh trọng gật đầu. Bước nhanh ra khỏi đại sảnh, bắt đầu tích cực thực hiện lời mình nói. Đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lâm Lăng. Tâm tư của lại chuyển rời đến hệ thống rút thăm trúng thưởng. Hệ thống, bật chức năng rút thăm trúng thưởng đi. Vừa hạ lệnh, trước mắt Lâm Lăng đột nhiên lóe ra một tấm bảng hình tròn. Bên trên chia thành chừng 10 khu vực với các màu sắc khác nhau. Vật phẩm trúng thưởng bên trong cũng không có hạn chế. Giống như một bảo dương chứa đựng tất cả mọi thứ có trên đời, bao trùm hàng vạn thế giới. Đương nhiên trên đó cũng có một xác suất rất nhỏ là tốn tiền nhưng không trúng thưởng. Gần đây hắn chỉ rút ở chế độ cấp trung và cấp thấp. Đối với Lâm Lăng mà nói, thì mấy số tiền nhỏ đó mất đi cũng không đau không ngứa gì. Nhưng mà hiện tại Lâm Lăng dự định lựa chọn chế rút thăm trúng thưởng thần cấp. Một lần tiêu hao 100 vạn đá linh dương. Nếu rút thăm trúng thưởng lần này thất bại, tuyệt đối cơn đau này còn đau hơn so với đau trứng. Bình, chế độ rút thăm trúng thưởng đã mở ra. Mời ký chủ lựa chọn loại cấp rút thăm trúng thưởng. Ngay khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Lâm Lăng không chút do dự truyền ra một đạo mệnh lệnh. Thần cấp thoáng chốc. 200 vạn tài sản Lâm Lăng vừa thu hoạch được đã vơi đi một nửa trong nháy mắt. Bình, lựa chọn thành công, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Thanh âm vừa dứt, tám bảng hình tròn lập tức chuyển động. Hai mắt Lâm Lăng nhìn chằm chằm theo con trỏ màu đỏ ở giữa tấm bảng. Theo tốc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, cảm xúc của hắn cũng vụt nhanh theo như chơi trò chơi cảm giác mạnh. Loại cảm giác hồi hộp không biết sẽ rút trúng thứ gì. Thật sự là thử mãi không chán. Cách chương.